Draco x Harry, ngàn năm. Chương 10, không tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts năm 1995. Sau khi kết thúc bữa trưa, Ron và Hermione đến nhà bếp tìm Harry. Còn gia tinh Dobby thấy hai người thì sởi lời mời dùng đồ ăn. Nếu là bình thường, Ron lẽ không ngại ngần nhận lấy một chút ít đồ ăn hay bánh ngọt gì đó từ nó. Nhưng hiện tại đúng là Harry nên được đặt lên hàng đầu. Chưa hết một năm học nhưng sự ức chế được dồn nén đã sắp bùng nổ. Cậu sợ Harry sẽ làm một việc gì đó tiêu cực. Dobby, rất cảm ơn lời mời của bạn. Nhưng chúng tôi có việc quan trọng hơn cần bạn giúp đỡ. Hermione dịu dàng nói. Cô nàng luôn có thái độ tốt với các gia tinh. Ồ, có việc gì thưa cô? Dobby rất sẵn lòng giúp đỡ. Dobby lau lau tay vào tấm tạp dề dơ hầy của nó. Nở một nụ cười lém lỉnh. Đôi mắt to cổ cộ nhìn chằm chằm hai phù thủy trước mặt. Ờ, Dobby, bạn, có thấy Harry đến nhà bếp ngày hôm nay không? Hay là thấy Harry ở bất cứ một nơi nào đó trong lâu đài Hogwarts? Ron lên tiếng, nhận thấy giọng nói của mình hơi vội vã. Cậu nhanh chóng đè thấp thanh âm xuống. Dobby nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi. Đôi tai to quá khổ rung rung. Nó lắc đầu. Không có. Dobby không gặp cậu Harry Potter. Cậu ấy không xuống bếp. Và Dobby khá chắc là lúc Dobby lau dọn một số hành lang trong trường cũng không gặp cậu ấy. Bờ vai Ron không khỏi sụp xuống. Vậy sao? Cảm ơn bạn. Dobby, chúng tôi sắp có tiết. Chúng tôi phải đi đây. Hermione trịnh trọng cảm ơn Dobby. Nhưng đôi mắt của cô nàng cũng không giấu được lo lắng. Không có gì đâu. Thưa hai cô cậu. Nhưng cậu Harry Potter có chuyện gì sao? À không. Hermione lắc đầu. Chỉ là Harry đang gặp rắc rối. Chúng tôi muốn tìm và giúp cậu ấy. Thì ra là thế. Nếu có chuyện gì các cô cậu có thể đến tìm Dobby. Dobby luôn sẵn sàng giúp đỡ các cô cậu. Được, chúng tôi đi nhé. Tạm biệt bạn. Dobby, Hermione kéo Ron ra khỏi nhà bếp. Sau khi đặt bức tranh quả lê về chỗ cũ, cả hai rời khỏi hành lang đó với hy vọng không gặp được con ma Pip. Đến cả nó cũng sắp bùng nổ vì sự cai trị của Umbridge rồi. Trước khi vào giờ học buổi chiều, chúng ta phải tranh thủ tìm kiếm ở một vài chỗ khác. Hermione nói. Ron gật đầu. Cả hai tiếp tục tìm thử ở thư viện. Bệnh xá. Nhưng vẫn không thấy Harry đâu. Kể cả nơi có khả năng nhất. Phòng theo yêu cầu. Cũng không có một ai. Lúc vội vã đi trên hành lang. Cả hai cũng gặp cả Blaise Sabini và Pansy Parkinson nhà Slytherin. Nói mới nhớ. Cả Draco Malfoy cả buổi sáng cũng không xuất hiện. Chắc hai đứa kia cũng đang đi tìm nó. Giờ học lịch sử pháp thuật của giáo sư Bean buổi chiều. Giáo sư Bean ở trên bục giảng. Lải nhải không ngừng về bốn nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts. Họ đều là những con người vĩ đại. Cho dù họ có là hắc phù thủy hay bạch phù thủy. Họ đã lập nên ngôi trường Hogwarts này, để hiện tại chúng ta có thể đứng ở đây. Học tập vì một sự phát triển mới của thế giới phù thủy. Cho dù họ có những mâu thuẫn trong tương lai, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng họ đã từng có một tình bạn đẹp. Ron ngồi bên cạnh nhìn Hermione tốc ký theo từng lời nói của giáo sư Bean. Hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Sau giờ học. Chúng ta sẽ tìm lại trong trường một lần nữa. Lần này tìm hết, không bỏ qua những chỗ Harry có thể không đến. Trừ những chỗ bồ ấy chắc chắn không đến như phòng sinh hoạt chung của các nhà khác. Nếu vẫn không thấy, chúng ta sẽ xuống căn chòi của bác Hagrid. Nhờ bác ấy và con Fang tìm kiếm thử ở rìa rừng cấm. Hermione hơi dừng bút lại. Trong trường hợp xấu nhất là vẫn không tìm thấy Harry. Ron tiếp lời. Trong trường hợp ấy, chúng ta phải nhờ đến sự can thiệp của các giáo sư. Nếu vẫn không được, Một thư sấm sẽ được gửi tới trang trại hang sóc và căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Đúng vậy, Hermione tiếp tục viết bài. Chúng ta nên cầu nguyện Merlin để điều đó không xảy ra. Vì đã đến bước ấy tức là sẽ lớn chuyện. Mà bồ có để ý không? Chúng ta hôm nay cũng không hề chạm mặt Malfoy. Trên đường đến lớp học mình cũng nghe loáng thoáng. Hình như nó cũng mất tích. Con chồn xương lông trắng vênh váo đáng ghét đó không liên quan đến chúng ta. Hermione, thôi được, giờ thì tập trung nghe giáo sư Bean giảng nào. John, cuối giờ học, sau khi lại tìm một lượt xung quanh trường và vẫn không thấy Harry. Cả hai quyết định đi tìm người giữ khóa của trường Hogwarts. Rubius Hagrid, căn chòi của lão Hagrid. Bác Hagrid, tụi con muốn nhờ bác và Fang tìm Harry giúp tụi con. Trong rừng cấm, Hermione nói khi nghe bác Hagrid hỏi sao không thấy Harry đi cùng với hai đứa. Cái gì? Có chuyện gì sao? Bác Hagrid nhíu chặt đôi lông mày rậm. Không, chỉ là tụi con muốn tìm Harry thôi. Cậu ấy hôm nay không đi với chúng con. Được, ta sẽ giúp các con. Nhưng khi ta trở về, các con phải cho ta một lời giải thích. Đi nào, Fang. Bác Hagrid dẫn theo con Fang đi vào rừng cấm. 30 phút sau, không có, ta cũng đã hỏi một số sinh vật ta có quen biết trong đó. Nhưng không có một đứa trẻ nào đi sâu vào rừng cấm. Bác Hagrid và con Fang trở ra với một tin tức không mấy tốt lành. Hermione nhíu mày, chuyện hình như trở nên nghiêm trọng rồi đây. Cả khuôn mặt của John cũng trở nên căng thẳng, độ. Lời cuối chương, tôi sẽ không nói với mọi người là tôi đu SBJP đâu, cách chương.